Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và hôm nay chúng ta lại cùng đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Việt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới ra. Và sau khi nghe chuyện, các bạn hãy ủng hộ cho Tiểu Nguyệt nhé. Hãy ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video nhé. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Chúc các bạn có một buổi tối thật ấm áp. Và sau đây, xin mời các bạn cùng đi nghe chuyện nào. Phó Thư Dịch vừa nghe, đừng nhìn biết anh ruột nhà mình đã tới. Xong đời, anh ta còn chưa tìm được chị dâu, làm sao ăn nói với anh của anh ta đây? Anh ta và Quyền cùng nhau đi ra ngoài, xa xa liền thấy xe của anh trai anh ta chạy vào cung điện Drottningholm. Từ thủ đô qua đây phải bay suốt 8 giờ, Phó Hàn Tranh ngồi máy bay tư nhân của mình qua đây. Đương nhiên tiết kiệm không ít thời gian, không tới 6 giờ đã đến Stockholm. Phó Hàn Tranh ở xa xa nhìn thoáng qua đoàn người từ cửa chính cung điện đi ra, mặt mày nhất thời nặng nề hơn rất nhiều. Quyền ở, Phó Hàn Tranh cũng ở đây, thế nhưng cô không ở, hơn nữa Anthony cũng không ở. Xe dừng lại, Phó Hàn Tranh lạnh lùng bước xuống, mặc dù đã suy đoán hiện tại cô không có ở đây, nhưng vẫn hỏi một câu. Cô ấy đâu? Sáng sớm hôm nay cô ấy đã ra ngoài, tạm thời còn không tìm được. Quyền anh này nói. Sáng sớm, nhận được điện thoại của anh ta còn chưa kịp nói với Anthony mà tên kia đã đưa người ra ngoài. Hơn nữa điện thoại lại vẫn luôn tắt máy, ý định không cho anh ta tìm được bọn họ. Đi ra ngoài. Phó Hàn Tranh giống như cười mà không phải cười, hỏi. Đi ra ngoài cùng Anthony. Này... Quyền nhìn bạn học quen biết nhiều năm, lần đầu tiên thấy sắc mặt anh lạnh lùng như vậy. Khi cậu gọi điện thoại tới, thì em trai tôi đã ra ngoài rồi. Chúng tôi đang phái người tìm, nhưng nó vẫn luôn tắt máy, chúng tôi chưa tìm được. Phó Hàn Tranh nghe xong, nhìn thoáng qua Phó Thư Dịch. Anh, bọn em thực sự đi tìm rồi, nhưng không biết tên kia đã đưa chị dâu tới nơi nào. Phó Thư Dịch nói sự thật. Suốt mấy giờ, Quyền đã phái người đi tìm khắp Stockholm, tìm tất cả những nơi Anthony có thể xuất hiện. Môi mỏng của Phó Hàn Tranh khẽ mím. Nói như vậy Anthony đã đưa cô đi, hai người đã mất tích suốt vài giờ liền. Quyền nhìn ra Phó Hàn Tranh thực sự tức giận, cố gắng khiến giọng nói của mình uyển chuyển hơn. Xin lỗi và biểu đạt áy náy với anh. Tôi thực sự xin lỗi cậu, Anthony cũng không biết cô Mộ là bạn gái của cậu, cho nên mới theo đuổi cô ấy. Nếu như tối hôm qua anh ta biết cô gái phương đông kia là bạn gái của anh, thì chắc chắn sẽ toàn lực ngăn cản Anthony. Phó Thư Dịch căm tức. Cái kia là theo đuổi sao? Đó là bắt cóc. Chị dâu anh ta không thể nào chấp nhận anh ta theo đuổi, nhất định là anh ta uy hiếp chị dâu rồi. Phó Hàn Tranh không muốn lại nghe bọn họ tranh chấp, nói với Quyên. Nếu người cậu sắp xếp không tìm được, thì cho phép tôi sắp xếp người của chính mình đi tìm cô ấy. Dù gì nơi này cũng là ở Thụy Điển, anh muốn sắp xếp người đi tìm cô không tránh khỏi sẽ vi phạm lãnh thổ, cho nên phải được anh ta cho phép. Quyền suy nghĩ một chút, cảm thấy vì tìm người yêu mà đưa ra yêu cầu như vậy có chút chuyện bé xé ra to. Chắc là bọn họ sắp trở về rồi, không cần đi tìm như thế. Nếu vậy, nếu như vợ chưa cưới của tôi bởi vì Anthony mà phải chịu thương tổn gì, cậu sẽ phụ trách sao? Phó Hàn Tranh lạnh giọng vặn hỏi. Bởi vì công việc tuyên truyền điện ảnh đã có hơn một tháng hai người họ không gặp nhau rồi. Vất vả lắm công việc của cô mới tới hồi kết thúc, chuẩn bị quay về. Đột nhiên lại nhảy ra một tên Anthony, dây dưa cô. Hiện tại anh mơ hồ có chút hối hận vì đã đồng ý để cô làm việc trong giới giải trí. Dẫn tới hiện tại cô quá mức chói mắt, có quá nhiều người ngấp nghé cô. Trong lúc anh đang muốn Quyền đồng ý để anh sai người tìm cô, Phó Thế Dịch thấy ở phía xa xa có mấy chiếc xe trở lại. Liếc một cái, lập tức nhận ra là xe của Anthony. Tối hôm qua bắt bọn họ tới. Anh, bọn họ trở lại rồi. Phó Hàn Tranh nghe vậy, xoay người nhìn về phía đoàn xe trở về, lạnh lùng nhìn chăm chăm chiếc Bentley đang dần tới gần kia. Hơn một tháng không gặp, thế mà lần gặp này lại phải nhìn thấy cô và một người đàn ông khác cùng nhau xuất hiện ở trước mặt anh. Cảnh này chẳng phải là màn trùng phùng đẹp đẽ gì. Cô Vivi ngồi trong xe, xa xa thấy trước cửa chính cung điện Drottningholm có một đám người đang đứng, liếc mắt một cái liền nhận ra bóng lưng Phó Hàn Tranh. Cô biết anh nhận được tin tức thì chắc chắn sẽ giúp cô rời khỏi nơi này. Chỉ có điều cô không ngờ anh sẽ tự mình đến đón cô nhanh như vậy. Tính toán khoảng thời gian bản thân mình rời khỏi thủ đô, bắt đầu tuyên truyền điện ảnh, đã có hơn một tháng cô không được gặp anh. Xe vừa mới dừng lại, cô liền đẩy cửa xe ra xuống xe, chạy như bay về phía người đàn ông mà bản thân thường nhớ đã lâu. Vivi! Anthony nhìn cô xuống xe, cũng đi theo xuống xe, lập tức thấy cô chạy như bay về phía một người. Anh ta gọi bao nhiêu lần cũng không gọi được. Cô Vivi cũng không để ý, đang ở trước mặt bao người. Gấp gáp chạy tới, nhào vào lòng Phó Hà Tranh, ôm chặt lấy eo của anh. Anthony đi vài bước, liền thấy cô nhào vào trong lòng một người đàn ông, vì vậy xa sầm mặt đi tới. Vivi, cô đang ôm ai vậy? Chiều nay ở trên du thuyền, anh ta bị cô dùng đủ cách nói để công kích. Đã thế, nếu không phải anh ta dẫn theo vệ sĩ, thì sợ rằng anh ta đã bị cô đạp vào trong biển rồi. Bây giờ vừa trở về, cô lại lập tức xuống xe, như một cơn gió nhào vào trong lòng một người đàn ông khác. Cô Vivi nào còn tâm tư để đáp lại lời anh ta. Sau khi nhào vào vòng tay của Phó Hàn Tranh, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều biến mất. Trong mắt trong lòng chỉ còn lại người cô đang ôm, hận không thể cứ như vậy ôm đến vĩnh viễn không bao giờ rời. Phó Thư Dịch ngăn cản Anthony đang muốn nhào tới. Người ta ôm bạn trai của mình, anh quản được sao? Bạn trai? Anthony nhìn về phía Phó Hàn Tranh, nhìn anh đưa tay ôm cô gái vào trong ngực, tỏ rõ quyền sở hữu. Trong mắt không khỏi tái ra vài phần định ý. Phó Hàn Tranh dương mắt nhìn về phía đối phương, ánh mắt lạnh như băng, sắc như sao. Anthony, mời anh cách xa bạn gái của tôi một chút. Nếu như không phải bởi vì anh ta có thân phận là người của hoàng gia, đụng tới anh ta sẽ dẫn tới vô số phiền phức, thì anh ta nhất định phải trả giá lớn với tất cả những gì anh ta đã làm ngày hôm nay. Anthony cũng không bởi vì Phó Hàn Tranh cảnh cáo mà lùi bước, ngược lại nói, hai người còn chưa kết hôn, mọi người cạnh tranh công bằng mà. Cô Vivi buông tay đang ôm Phó Hàn Tranh ra, đổi thành khoác tay anh, đứng bên cạnh anh. Chúng tôi đã đính hôn, về nước, liền chuẩn bị kết hôn. Tên Vương Nhị này hoàn toàn không hiểu cự tuyệt là gì. Cô cũng đã nói rõ rất nhiều lần cô sắp kết hôn, thế nhưng anh ta vẫn không hết hy vọng. Cho dù là kết hôn thì cũng có thể ly hôn, Anthony nói. Cô là một cô gái người Trung Quốc vô cùng thú vị, nếu như bắt buộc phải lấy vợ thì anh ta chỉ muốn cô. Anthony! Quinn đến gần, lôi kéo em trai nhỏ đang khiêu khích bạn trai của người ta, nhỏ giọng nói. Xin lỗi anh Phó Mau. Còn có, đừng tiếp tục nhìn chăm chăm bạn gái của cậu ấy nữa. Anh ta quen biết Phó Hàn Tranh cũng nhiều năm rồi, vẫn là lần đầu tiên thấy anh khẩn trương và quý trọng một người nào đó như vậy. Anthony muốn đoạt người yêu của anh, chỉ sẽ đưa tới cho bản thân cùng hoàng gia vô số phiền toái không cần thiết. Cô ấy chỉ là người yêu của anh ta, lại cũng không phải vật sở hữu gì đó của anh ta. Việc theo đuổi và thưởng thức một cô gái xinh đẹp là chuyện rất bình thường. Anthony nghiêm trang nói, chân ái chẳng phân biệt thứ tự đến trước hay sao? Cô Vivi cắn răng, ai mẹ nó là chân ái với anh ta? Chân ái của cô chỉ có chú phó nhà cô mà thôi. Quyền vừa nhìn bầu không khí càng ngày càng không ổn, lập tức đứng ra nói. Tổng giám đốc Phó, tôi đã sai người chuẩn bị phòng nghỉ cho cậu. Hẳn cậu và cô Mộ có rất nhiều lời muốn nói, về phòng nói đi. Mà anh ta cũng cần phải nói chuyện cẩn thận với em trai của anh ta. Nói xong anh ta ra hiệu cho cấp dưới của mình dẫn bọn họ đi vào trước. Anthony chỉ có thể nhìn người đàn ông lai giả bất thiện cùng cô tay trong tay rời khỏi. Đợi khi bọn họ đều đi vào mới hỏi thăm anh trai của mình. Quên, anh không giúp em mà lại đi giúp anh ta. Anthony, bọn anh đồng ý sẽ không can thiệp chuyện tình cảm của em với bạn gái như thế nào. Thế nhưng em không thể theo đuổi bạn gái của cậu ta. Quyền nghiêm túc cảnh cáo. Vì sao? Tuy rằng Anthony sinh ra ở hoàng gia, nhưng rất ít quan tâm tới chuyện chính trị và hoạt động thường nghiệp. Tuy rằng anh cũng cảm thấy người đàn ông vừa rồi có chút quen mắt, nhưng lại không thể nhận ra ngay. Bởi vì cậu ta là Phó Hàn Tranh, Quyền nói. Không nói đến tập đoàn Phó Thị có hợp tác quân sự cùng Hoàng gia Thụy Điển, chỉ riêng quân bộ Bắc Âu và tập đoàn Phó Thị xây dựng tại Stockholm đã có ảnh hưởng rất lớn với toàn bộ nền kinh tế Thụy Điển. Nếu như Anthony không phải là hoàng tử thừa kế thuận vị thứ ba, thì dựa vào tất cả những chuyện anh ta đã làm, Phó Hàn Tranh tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha anh ta. Anthony nghe anh mình nói vậy, ngạc nhiên nhíu mày. Tập đoàn Phó Thị của Trung Quốc. Ngoại trừ nó thì còn có thể có cái nào khác? Quinn nói. Anthony gật đầu. Em biết rồi, giờ em có thể về nghỉ ngơi sao? Nói xong anh ta vượt qua Quinn và cùng điện. Thì ra bạn trai của cô dĩ nhiên là Phó Hàn Chanh. Được rồi, anh ta thừa nhận bạn trai của cô đẹp trai hơn anh ta, có tài vừa hơn anh ta. Thế nhưng anh ta cũng sẽ không bởi vì anh là Phó Hàn Chanh mà buông tha việc theo đuổi tình yêu của mình. Bên kia, đám người Phó Hàn Chanh dưới sự dẫn đường của người hầu đi tới gian phòng đã được sắp xếp trước. Phó Thế Dịch rất tức thời không đi theo vào, còn Tri Kỷ mà hỗ trợ đóng cửa lại sau khi bọn họ vào cửa. Sau đó tới gian phòng sát vách đã được sắp xếp cho anh ta. Phó Hàn Chanh vừa vào cửa lập tức buông tay ra hỏi, vì sao? Còn chưa dứt lời, cô đã ngửa đầu dùng đôi môi mềm mại in lên môi anh, hai tay còn lại vòng qua cổ của anh. Phó Hàn Chanh cúi đầu dịu dàng đáp lại nụ hôn chủ động của cô gái. Vốn dĩ anh còn đang tức giận vì cô cùng Anthony trở về, nhưng cái hôn này đã khiến anh bớt giận hơn phần nửa. Một lát sau, hai người mới kết thúc nụ hôn lâu ngày gặp lại này. Phó Hàn Chanh ngồi xuống sofa, gác tay lên trên sofa, kéo cô gái vào lòng anh, để cô tựa đầu lên vai anh. Anh ta không bắt nạt em chứ? Không có, nếu không phải nể tình anh ta là hoàng tử thì em đã đánh cho anh ta rơi răng đầy đất rồi. Cô Vivi hùng tợn nói. Kỳ thực, tuy rằng bởi vì Anthony sinh ra trong nhà hoàng gia dẫn tới tính tình hơi có chút kiêu ngạo, nhưng nhân phẩm còn chưa kém đến nỗi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Anh ta chỉ uy hiếp cô tham gia một vũ hội, sau đó kéo cô đi du thuyền thôi. Tại sao anh ta lại tìm em? Phó Hàn Chanh hỏi. Theo anh biết, trước đây hai người bọn họ chưa từng gặp nhau lần nào. Anh ta thấy tin tức về liên hoan phim Locarno, sau đó cho người tra xét tư liệu của em. Vào cái đêm bọn em bị tập kích liền gặp anh ta, sau đó bị anh ta bắt được. Cô Vivi ngoan ngoãn khai rõ. Phó Hàn Chanh đã từng nghe nói hoàng tử Anthony làm việc luôn luôn không theo lẽ thường, sẽ làm ra chuyện như vậy cũng không kỳ quái. Còn gì nữa không? Cô Vivi ngửa đầu cười cười in một nụ hôn lên môi mỏng của anh. Còn nữa, em rất nhớ anh. Tâm tình tràn đầy lo lắng của Phó Hàn Chanh đã bị hành động chạy như bay tới ôm anh của cô đánh tan hơn nửa. Hơn nữa nụ hôn khi mới vào cửa lại đánh tan không ít. Bây giờ một câu em rất nhớ anh này khiến tâm tình của anh biến thành sau cơn mưa trời lại sáng. Anh cũng rất nhớ em. Lúc nào chúng ta mới có thể trở về? Cô Vivi ngửa đầu nhìn anh. Việc tuyên truyền điện ảnh đến bây giờ cơ bản đã kết thúc, chỉ còn một số quảng cáo sau khi quay về thủ đô mà thôi. Phó Hàn Chanh cúi đầu nhìn cô. Chuyện người tập kích bọn em tối hôm qua còn chưa điều tra rõ ràng, chưa có đáp án thì trở về. Vậy Lôi Ninh có điều tra được gì không? Cô Vivi hỏi. Biết Lôi Ninh điều tra được cái gì cũng có thể đoán được người Nguyên Mộng sắp xếp có đắc thủ hay không. Người bọn họ tìm được đều đã chết hết, người sống đã chạy mất. Hơn nữa, dường như còn có nhóm người khác tham gia. Phó Hàn Chanh nhíu chặt lông mày. Bây giờ em đang là cây to đón gió, phạm vi điều tra cũng không nhỏ. Cô Vivi nghe anh nói như vậy, cơ bản xác định người sống đã bị Nguyên Mộng bắt đi. Đối với loại chuyện thẩm vấn mọi tình báo này chính là thứ Nguyên Mộng giỏi nhất. Chỉ cần người rơi vào trong tay cô ấy thì chắc chắn hỏi ra chút đầu mối. Có lẽ có thể theo đầu mối này tìm được người thân bí đã cung cấp bí mật thân thế của cô cho gia tộc Anderson năm đó. Vậy làm sao bây giờ? Người đã chết thì mọi đầu mối đều chặt đứt, còn gì nữa? Hiện tại chỉ điều tra được những người đó đến từ một nhóm sát thủ của châu Âu. Đầu lĩnh là một người tên Kerry, tên này đã bị bắn chết. Nhưng người bắn chết tên này lại không phải là nhóm người Lôi Ninh. Phó Hàn Chanh như có điều suy nghĩ nói. Cô Vivi nhìn anh hỏi. Là người của một nhóm khác mà anh đã nói? Có lẽ vậy. Nhóm người này tới không phải vì em, trái lại giúp chúng ta giết đám người Kerry đã tập kích em. Chỉ có điều nhóm người này hành động rất lưu loát, tạm thời còn chưa điều tra được bất kỳ đầu mối nào. Phó Hàn Chanh thở dài. Nhóm sát thủ của Kerry vẫn luôn làm việc giết người thuê, nghĩa là có người đã bỏ tiền để mua mạng của cô. Nếu không phải tới giết em thì cũng không cần phải điều tra nữa. Cô Vivi thở ở nói. Cô không muốn Phó Hàn Chanh tham gia quá nhiều là bởi vì chỉ cần anh phái bọn người Lôi Mông điều tra thì mặc kệ anh làm bí ẩn tới cỡ nào thì người trong nhà cũ của nhà họ Phó đều có thể biết tin tức. cho nên cô tình nguyện để Nguyên Mộng và Nguyên Sóc điều tra tiếp. Tuy rằng tối hôm qua là bọn họ giúp chúng ta một tay, nhưng không có nghĩa sau này đám người đó không tạo ra uy hiếp gì đối với em. Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi hỏi. Hiện tại người cũng đã chết rồi, nhóm người kia cũng không còn bóng dáng, làm sao điều tra đây? Lúc trên đường tới đây, Lôi Ninh điều tra được một tài khoản nước ngoài của Carrie. Ngụy Tử Đình đã gửi một khoản tiền vào tài khoản đó. Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi, anh muốn nói là người nhà họ Lê thuê người giết em dịch khẩu. Phó Hàn Tranh đáp. Lê Gia Thành và chú Mỹ Cầm đã vào trong tù. Bà cụ nhà họ Lê ở lại nhà họ Trịnh, người duy nhất có động cơ có thể dùng tài khoản của Ngụy Tử Đình chuyển tiền chỉ có Lê Hình Nhi. Cô Vivi mím môi trầm tư. Nhà họ Lê xảy ra nhiều chuyện như vậy, Lê Hình Nhi muốn mạng của cô cũng không ngoài ý muốn. Nhưng mà sao cô ta lại có thể tìm được cao thủ như vậy muốn mạng của cô? Phó Hàn Tranh. Mặt ngoài xem ra thực sự là nhà họ Lê muốn giết em, nhưng người như tên Carrie này không phải tầm cỡ như bọn họ có thể mời được. Nhưng bây giờ người muốn em chết nhất trừ bọn họ ra cũng không còn người khác. Cô Vivi cười nói. Rốt cuộc là Lê Hình Nhi muốn mạng của cô hay là Lăng Nghiên cùng người thân bí kia đang mượn đao giết người? Còn phải mau chóng liên hệ với Nguyên Mộng mới có thể xác định. Không hẳn chỉ có bọn họ. Vẻ mặt Phó Hàn Tranh thâm trầm. Kỳ thực anh muốn nói có lẽ còn có thể là người nhà họ Cố tìm tới cô. Nhưng mà anh đã hứa với Nguyên Sóc là sẽ không truy hỏi cô, chờ tự cô mở miệng nói cho anh biết, nên anh cũng không đề xuất giả thiết này. Chậm rãi điều tra đi, dù sao thì sau khi trở về một đoạn thời gian rất dài sau đó, em sẽ không rời khỏi thủ đô, cho nên anh không cần lo lắng việc em sẽ gặp nguy hiểm gì đó. Cô Vivi tựa vào trên người anh, tâm tình ấm áp yên bình hơn bao giờ hết. Lúc em trở về hẳn cũng là lúc phiên tòa nhà họ Lê được mở, có cần giao chứng cứ việc thuê người giết người này cho luật sư luôn không? Phó Hàn Tranh hỏi. Chuyện của cô anh có thể cung cấp trợ giúp, nhưng luôn để cô tự quyết định. Không cần, giao cho em là được, em có chỗ cần dùng. Cô Vivi nói. Ừ, Phó Hàn Tranh đồng ý không hỏi cô cần dùng nó để làm gì. Sau khi hai người nói xong chính sự, đang giúp vào với nhau lặng lặng hưởng thụ thời gian gặp gỡ ấm áp, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng Phó Thư Dịch cãi vã với người khác. Phó Hàn Tranh nghe ra một giọng nói còn lại là của Anthony, cúi đầu nhìn cô. Xem ra vị hoàng tử Anthony này rất si tình với em. Bạn trai chính quy là anh đã tới, vậy mà anh ta còn không chịu thua. Đại khái là ở đây của anh ta có chút vấn đề. Cô Vivi chỉ huyệt thái dương của mình bực bội nói. Em khuyên can mãi nói với anh ta rằng em đã có bạn trai, em sắp kết hôn, thế nhưng tên này thật sự quá khó chơi. Tên khốn Vương Nhị Đại này thực sự cho rằng thế giới chỉ chuyển động xoay quanh anh ta. Phó Hàn Tranh vuốt tóc cô. Không nên để em vào giới giải trí chút nào. Điều này có liên quan gì với chuyện em vào giới giải trí chứ? Cô Vivi buồn cười hỏi. Rõ ràng đang nói với Anthony, làm sao lại tới việc cô làm việc gì rồi? Phó Hàn Tranh buồn bực nói. Từ khi em đóng phim, người thích em càng ngày càng nhiều. Việc này đối với một người bạn trai như anh thực sự không phải chuyện đáng vui mừng gì. Cô Vivi nghe xong cười ra tiếng. Còn nói em, phụ nữ ngâm nghé vẻ đẹp của anh có ít đi sao? Phó Hàn Tranh cười khẽ. Nhưng mà không phải chỉ có em có được anh sao? Cô Vivi bật cười ôm lấy cổ anh. Người yêu thích em có nhiều hơn nữa, người em yêu cũng chỉ có anh. Phó Thế Dịch ở bên ngoài cãi nhau với Anthony tới hôn thiên ám địa. Bên trong cô Vivi và Phó Hàn Tranh lại chìm trong mật ngọt, không hề bị quấy rầy chút nào. Anthony tới đây đang định gõ cửa lại bị Phó Thế Dịch ở tại sát vách bắt quả tang. Này này này, anh muốn làm gì? Tôi muốn làm gì trong chính nhà của mình, có cần phải được anh đồng ý không? Anthony hỏi ngược lại. Vậy anh quấy rầy chị dâu tôi, đã được anh trai tôi đồng ý sao? Phó Thế Dịch khoanh tay trước ngực bật lại. Anthony, đây là sự theo đuổi chân thành của một người đàn ông đối với một cô gái xinh đẹp. Phó Thế Dịch lạnh lùng cười. Bắt một người phụ nữ tới để theo đuổi, thật sự là chân thành tới không chịu nổi. Đã biết là bạn gái của anh trai anh ta mà vẫn kiên nhẫn không bỏ, không sợ chết như thế, anh ta là người đầu tiên. Anh trai anh còn chưa nói gì mà anh đã tức giận như vậy, chẳng lẽ anh cũng là một trong những người theo đuổi cô ấy? Anthony đánh giá anh ta hỏi. theo đuổi mẹ nhà anh ấy, đó là chị dâu tôi. Phó Thư Dịch cả giận nói, anh ta thật sự bội phục dũng khí của tên hoàng tử này. Cho dù anh ta có lá gan lớn như trời, anh ta cũng không dám theo đuổi người phụ nữ của anh trai anh ta. Anthony bị Phó Thư Dịch ngăn cản, không cho gõ cửa vào, lập tức cãi nhau chí chóe với Phó Thư Dịch ngay ngoài cửa. Nhưng mà mặc cho bọn họ ở bên ngoài làm loạn tới long trời lở đất, trong phòng hai người không thèm mở mắt liếc nhìn lấy một lần. Mãi đến khi người hầu của Queen qua đây gõ cửa, anh Phó, đã đến giờ ăn tối rồi. Lúc này cửa phòng mới mở ra, Phó Hàn Tranh nắm tay cố Vivi đi ra, nhìn cũng chưa từng nhìn Anthony, trực tiếp theo người hầu đi xuống phòng ăn dưới tầng. Vivi, Anthony không tiếp tục tranh cãi với Phó Thư Dịch, đuổi theo sóng vai đi cùng hai người bọn họ. Chỉ có điều Phó Hàn Tranh có thể nắm tay cô, còn anh ta không nắm được. Vivi, tôi có quà cho cô. Cô Vivi lựa chọn không để ý mấy lời anh ta nói, cùng sự hiện hữu của anh ta, theo Phó Hàn Tranh tới phòng ăn. Dưới lời mời của Queen, hai người ngồi xuống. Anthony tới phòng ăn rồi lại rời khỏi, đợi tới khi tất cả đồ ăn được đưa lên mới trở về, cầm trong tay một bó hoa hồng tươi đẹp ướt át. Đây là hoa tôi tự mình tới vườn hoa hồng hái, cũng là tôi tự tay bó lại tặng cho cô. Cô Vivi nhìn cũng không nhìn hoa anh ta đưa tới. Tôi không thích cũng không muốn nhận. Phó Thế Dịch nhìn Anthony, không biết là nên bội phục anh ta hay là nên đồng tình với anh ta, lại dám tặng hoa hồng cho chị dâu của anh ta ngay trước mặt anh trai anh ta. Tên này coi người bạn trai như anh trai anh ta là người chết sao? Không thích hoa hồng đỏ, Anthony nói xong bảo người hầu tới. Mỗi một người đều cầm một bó hoa hồng đủ loại màu sắc. Quỳnh che chắn, có loại xúc động muốn đạp người em trai này ra khỏi nhà. Hóa ra lúc trước anh ta nói với nó nhiều điều như vậy mà nó chẳng nghe lọt câu nào sao? Không thích hoa hồng đỏ, còn có hoa hồng trắng, hoa hồng trên bên, cô thích loại nào? Anthony hỏi. Cô Vivi, tôi không thích hoa. Anthony trầm mặc một lúc, sai người mang tất cả số hoa kia xuống, buồn bực ngồi xuống. Anh ta rõ ràng đã điều tra được, trước đây trong thời gian cô tuyên truyền điện ảnh, có fan tặng cô rất nhiều hoa hồng, cô đều rất vui vẻ nhận lấy. Phó Hàn Tranh đặt dĩa xuống, nhìn qua, nói với Queen. Tôi có thể mượn một món đồ không? Đồ gì? Queen kinh ngạc. Phó Hàn Tranh đứng dậy, đến gần sát bên bàn, lấy ra một bông hoa hồng đỏ từ vô số hoa hồng trên bàn, giơ lên, nói với Queen. Tôi muốn mượn cái này. Queen cười, cậu cứ tự nhiên. Phó Hàn Tranh cầm hoa trở lại bàn ăn ngồi xuống, ngồi cạnh cố Vivi. Tôi vội vội vàng vàng, nên đã quên mua hoa cho em. Cô Vivi bật cười tiếp nhận bông hoa, hít một hơi. Rất đẹp, cảm ơn anh. Anthony trợn mắt nhìn người vừa nói không thích hoa mà cự tuyệt anh ta, đảo mắt lại có thể đầy mặt ngọt ngào mà nhận hoa hồng của một người đàn ông khác. Cô nói cô không thích mà. Phó Thư Dịch hết sức đồng tình nói, chị dâu tôi chỉ thích hoa anh tôi tặng, không thích hoa anh tặng, hiểu không? Anthony, Vivi, cô làm như vậy không công bằng. Cô Vivi vùi đầu ăn cơm, phảng phất như không nghe thấy. Phó Hàn Tranh ưu nhã, dùng cơm, rồi đề nghị. Tôi nhớ là cậu phải sắp xếp một người phụ trách cho hạng mục chúng ta đang bàn bạc. Theo tôi thấy thì Anthony rất thích hợp, vừa lúc có thể cùng chúng tôi về nước luôn. Quỳnh còn đang suy nghĩ, Anthony vừa nghe có thể cùng quay về Trung Quốc với cô thì không chút suy nghĩ đáp ứng. Được thôi, tôi đi. Phó Thư Dịch đồng tình nhìn Anthony đồng ý theo chân bọn họ cùng nhau trở về nước. Ý của anh trai anh ta chắc chắn là bây giờ đang ở địa bàn của các người, không dễ xử lý anh. Chờ đến Trung Quốc, địa bàn của tôi, thì tôi sẽ cho anh biết thế nào là lợi hại. Quỳ nhìn Anthony, người vừa không nói hai lời liền đáp ứng thì khuyên bảo. Anthony, em chưa từng chạm tay vào những việc này, em đi thì có thể làm được sao? Phó Hàn Tranh gọi anh ta tới, nhất định là muốn trả thù tất cả những chuyện anh ta đã làm hiện tại. Vậy mà anh ta lại còn tự mình đưa lên cửa. Ở Thụy Điển, bởi vì thân phận hoàng gia của anh ta, mặc dù là Phó Hàn Tranh cũng không đủ khả năng trực tiếp xuống tay với anh ta. Thế nhưng chỉ cần tới Trung Quốc, đó chính là địa bàn của nhà họ Phó. Muốn trừng trị anh ta như thế nào còn không phải là dựa vào tâm tình của người ta sao? Nhưng mà Anthony cũng không biết khổ tâm của người anh trai này. Nhìn chằm chằm cô Vivi ngồi cạnh Phó Hàn Tranh, kiên quyết biểu thị tự mình muốn đi Trung Quốc làm người phụ trách này. Phó Thư Dịch cười tươi, như vậy hoan nghênh anh tới. Chỉ dựa vào chuyện tên hoàng tử này theo đuổi chị dâu anh ta không bỏ, tin tưởng anh trai anh ta cũng nhất định sẽ rất hoan nghênh anh ta. Phó Hàn Tranh giống như cười mà không phải cười, nói với Quynh: nếu em trai của cậu có lòng tin như vậy thì cậu nên tin tưởng em mình. Quynh nhìn Phó Hàn Tranh, lại nhìn em trai của mình Anthony. Để em trai này vội vàng muốn bị ngược đãi như vậy, anh ta còn có thể nói cái gì? Thượng đế phù hộ, mong sao đứa em này có thể sớm một chút buông bỏ chuyện theo đuổi bạn gái của Phó Hàn Tranh. Không bằng không, dù cho Phó Hàn Tranh không làm chuyện gì gây nguy hiểm tới tính mạng của nó, thì cũng nhất định sẽ không để cho nó sống tốt. Toàn bộ hành trình, cô Vivi không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Đương nhiên cô biết Phó Hàn Tranh đề nghị Anthony làm người phụ trách đi Trung Quốc là vì trừng trị anh ta. Nhưng cô cảm thấy việc này là do anh ta tự tìm. Ai bảo anh ta làm nhiều chuyện như vậy, chọc cho chú phó nhà cô mất hứng chứ. Sau bữa ăn tối, Phó Hàn Tranh bàn bạc với Quynh chuyện điều tra cô bị tập kích ở Stockholm. Tuy rằng nhóm người Lôi Ninh cũng đang điều tra, nhưng vì có cảnh sát Thụy Điển tham gia nên có một phần đầu mối ở trong tay cảnh sát, mà bọn họ lại muốn phần manh mối ấy nên tự nhiên cần Hoàng gia Thụy Điển cho phép. Quynh không cự tuyệt thỉnh cầu của anh, rất nhanh sai người liên hệ với cảnh sát Stockholm bằng người phối hợp điều tra với bọn họ. Cô Vivi muốn sớm liên hệ với Nguyên Mộng để xem cô ấy có biết gì không. Vì thế trong lúc Phó Hàn Tranh trao đổi cùng Quynh, cô nhỏ giọng nói với anh: em và cậu ba đi ra ngoài một chút, em muốn liên lạc với Kiều Lâm sắp xếp những công việc phía sau. Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua Phó Thời Dịch ngồi ở một bên chơi điện thoại di động, cùng với Anthony ngồi cách đó không xa, còn đang nhìn chăm chăm bạn gái anh. Đi đi, sau khi xong việc anh sẽ tìm em. Cô Vivi đứng dậy gọi Phó Thời Dịch, hai người rời khỏi. Anthony vừa thấy cô đi đương nhiên cũng cùng đi theo. Phó Thời Dịch quay đầu nhìn thoáng qua cái đuôi đang theo tới. Tôi theo chị dâu tôi bàn công việc, anh tới làm gì? Nơi đây là nhà tôi muốn đi đâu mà không được. Anthony Gusta hỏi ngược lại. Từ khi tên Phó Hàn Tranh này đến, ngay cả việc anh ta muốn nói với cô một câu cũng không được. Được rồi, tùy anh. Phó Thời Dịch lời tranh luận với anh ta, trừ khi tên này tới Trung Quốc, anh ta phải nhìn xem tên này còn có thể đắc ý tới như vậy được không? Cô Vivi lời tránh mặt Anthony, trực tiếp hỏi Phó Thời Dịch ngay trước mặt anh ta. Liên hệ với nhóm Kiều Lâm chưa? Có tìm được di động của tôi về không? Tìm được rồi, lúc nãy chị vừa về đến, vẫn cứ luôn anh em với anh trai em. Vì thế em vẫn chưa đưa cho chị được. Phó Thời Dịch nói xong, từ trong túi lấy di động của cô ra. Kiều Lâm rất an toàn, chẳng có chuyện gì, đã sắp xếp cho bọn họ về nước trước rồi. Cô Vivi lấy lại điện thoại, mở máy, nói với Phó Thời Dịch. Tôi gọi điện thoại, cậu trông chừng anh ta. Bảo đảm không cho anh ta tiếp cận tôi trong vòng 10 bước. Cô Vivi đi xa vài bước, gọi điện thoại cho Nguyên Mộng trước. Vì giấu Phó Hàn Tranh nên cô phải tách khỏi Phó Hàn Tranh rồi mới gọi điện thoại. Điện thoại vang lên, vài tiếng, Nguyên Mộng mới nghe. Nghe nói em bị Hoàng tử Thụy Điển bắt về, hiện tại thế nào? Hồng Hạnh xuất tường chưa? Thời gian eo hẹp, nói chính sự. Cô Vivi không có thời gian, nghe cô ấy chiều chọc, trực tiếp hỏi. Người của chị có bắt được người sống không? Ngoại trừ thất thủ trong việc giết em, thì làm gì có chuyện gì chị từng thất thủ chứ? Nguyên Mộng kiêu ngạo nói. Cô Vivi nghe xong yên tâm vài phần, bắt được người sống thì nhất định là có thể có đầu mối. Có hỏi được đầu mối hữu dụng không? Đã bí mật giam giữ kẻ bị bắt, hiện tại ông cụ Anderson đang nhìn chằm chằm chị. Chị phải tìm cơ hội mới có thể đi cạnh miệng của anh ta. Nguyên Mộng nói. Cô ấy trở lại gia tộc Anderson, mặc dù ông cụ Anderson không nghiêm phạt cô ấy, nhưng cũng không tín nhiệm cô ấy như trước nữa. Trước đây Anderson phải hợp tác cùng người thân bí kia mới ám sát cô thành công. Một khi đã biết cô ấy đang giúp cô điều tra chuyện này, nhất định sẽ mật báo với người kia. Phải cần bao lâu? Cô Vivi nhìn Phó Thời Dịch và Anthony ở cách đó không xa lại bắt đầu chửi nhau. Nguyên Mộng suy tư một lát. Trong vòng một tuần sẽ cho em câu trả lời thuyết phục. Được rồi, chị nhớ chú ý an toàn. Cô Vivi dặn dò. Vừa nói xong chính sự, Nguyên Mộng lại bắt đầu đùa giỡn lưu manh. Nói thật, cái tên Anthony kia có phải thật sự đẹp trai như ảnh chụp hay không? Dù sao cũng là mỹ nam bản thân đã từng thèm nhỏ dãi, đương nhiên cô ấy muốn nhiều chuyện một chút. Chị đủ rồi nhé. Cô Vivi cả giận nói. Chị đã nói với em rồi, nếu không phải là bởi vì sư phụ của em thì chị đã xuống tay với tên hoàng tử Thụy Điển này. Cơ hội tốt như vậy đưa tới cửa, em đừng bỏ qua. Nguyên Mộng ồn ào. Cố Vivi nghiến răng. Thì giữ lại cho chị là được. Thế nào, sợ Phó Hàn Tranh ghen? Nguyên Mộng cười hỏi. Cô còn trẻ tuổi như thế, vì một tên Phó Hàn Tranh mà bỏ lỡ bao nhiêu mỹ nam. Cố Vivi. Không còn chuyện chính sự gì muốn nói thì em tắt máy đây. Nguyên Mộng nghiêm chỉnh vài phần. Lần này bọn họ không thành công, chị sợ sẽ còn có mưu đồ. Gần đây em vẫn nên thành thật đi theo Phó Hàn Tranh đi. Lăng Nghiên không hề ngốc, biết dùng chiêu mượn đao giết người này. Hiện tại người có mâu thuẫn sâu nhất với cô là nhà họ Lê. Cô ta và người kia cung cấp cho nhà họ Lê một cơ hội, khiến nhà họ Lê ra mặt thuê kẻ giết người. Một khi đắc thủ, hung thủ là người nhà họ Lê, cô ta ngược lại có thể thu lợi bất chính. Gần đây cũng không có công việc gì cần đi công tác, chị cũng phải mau chóng để tránh đêm dài lắm mộng. Cô Vivi thấy Phó Hàn Tranh xuất hiện từ xa, vội nói. Không nói nữa, còn tin tức gì nhớ nói cho em biết. Biết rồi, chú Phó nhà em lại tới tìm em chứ gì. Nguyên Mộng chế giễu xong liền cúp điện thoại. Cô Vivi cúp điện thoại đi về phía Phó Hàn Tranh. Anh nói chuyện thế nào rồi? Căn cứ đầu mối của cảnh sát Stockholm cung cấp, lúc đó quả thật có nhóm người khác xuất hiện ở hiện trường. Hơn nữa, bọn họ dẫn đi một người còn sống trong đám sát thủ. Phó Hàn Tranh thản nhiên nắm lấy tay cô, mặt mày thâm trầm mà nhìn người trước mắt. Tối thiểu có thể xác nhận sự tình không chỉ đơn giản dừng lại ở nhà họ Lê thuê kẻ giết người. Anh có dự cảm chuyện này nhất định là có liên quan tới bí mật giữa cô cùng nhà họ Cố. Cố Vivi cười nhạt. Vậy bây giờ có thể tìm được mấy người xuất hiện ở hiện trường sao? Phó Hàn Tranh khẽ gật đầu một cái, dẫn cô lên tầng, quay về phòng của họ. Mấy người kia giống như có chuẩn bị mà đến. Nhà họ Lê thuê sát thủ tập kích cô. Đám người khác giống như đã biết trước ra tập kích sát thủ, còn bắt người sống đi. Dựa theo khoảng thời gian mà bọn họ ra tay vào cách thức không thể để lại dấu vết này, chứng tỏ đây là hành động có kế hoạch. Chỉ có điều sao nhóm người này lại biết hành động này của nhóm sát thủ chứ? Hà, cô Vivi kinh ngạc lên tiếng. Vào cửa, Phó Hàn Tranh lặng lẽ mà đánh giá cô, âm thầm phỏng đoán chuyện này cô có gạt anh mà tham dự trong đó không. Chẳng qua mặc dù có nghĩ tới phương diện này, anh vẫn không trực tiếp hỏi cô. Cô Vivi mơ hồ cảm giác anh đang hoài nghi gì, vì vậy thay đổi trọng tâm câu chuyện. Lúc nào chúng ta mới trở về? Em muốn về nhà. Lần trước bà cụ Phó có nói mấy lời kia với cô, nên cô không muốn anh lại nhúng tay quá nhiều vào chuyện của Lăng Nghiên và nhà họ Cố. Ngày mai, Phó Hàn Tranh đáp. Cô Vivi đến gần ôm lấy thắt lưng anh. Anh tức giận chuyện Anthony sao? Bằng không sẽ không có ý muốn dẫn Anthony đi Trung Quốc mượn cơ hội trả thù. Anh không nên tức giận à? Phó Hàn Tranh nhíu mày. Nếu không phải anh xóa bỏ tin tức kia đúng lúc, thì hiện tại cả Trung Quốc đều ngập tràn tin cô là bạn gái của hoàng tử Anthony, của hoàng gia Thụy Điển. Vậy để cho người bạn trai chính thức là anh phải làm sao hả? Em lại không thích anh ta, anh tức giận cái gì? Cô Vivi buồn cười hỏi. Phó Hàn Tranh lạnh lùng nói. Đến bây giờ anh ta còn chưa từ bỏ ý định, anh có thể không tức giận ư? Anh biết rõ Anthony đồng ý theo chân họ đến Trung Quốc cũng không phải muốn làm cái người phụ trách gì kia, mà là vì cô phải về Trung Quốc, cho nên anh ta muốn đi theo cô mà thôi. Cũng bởi vì biết cô cùng đối phương không có gì, nên cơn giận của anh chỉ nhằm vào một mình Anthony mà thôi. Dù gì thì người ta cũng là một trong những hoàng tử của hoàng gia Thụy Điển. Anh lừa gạt người ta đến Trung Quốc mượn cơ hội trả thù như vậy có nên không? Cô Vivi lo âu hỏi. Phó Hàn Tranh, anh có muốn lấy mạng anh ta đâu. Nếu anh ta không phải là hoàng tử Thụy Điển thì anh cũng sẽ không dễ dàng tha cho anh ta như vậy. Người phương Tây rất thẳng thắn trong chuyện tình cảm, chỉ cần thích căn bản không quan tâm đối phương có độc thân hay không cũng phải theo đuổi. Nhưng anh không thể để mình bị đẩy lòng vòng. Người phụ nữ của anh ai cũng đừng nghĩ ngấp nghé. Được rồi, chính anh có chừng mực là tốt rồi. Cô Vivi bất đắc dĩ nói. Cô chỉ sợ anh ghen tới mức không nể nang ai cả, giày vò hoàng tử của hoàng gia Thụy Điển tới mức gặp phải nguy hiểm tính mệnh gì đó thì sẽ gặp phiền phức. Phó Hàn Tranh mặc cho cô ôm rũ mắt nhìn cô. Cho dù anh không đề nghị thì chính anh ta cũng sẽ theo chúng ta chạy đến Trung Quốc, không bằng đặt anh ta ở nơi có thể trị anh ta. Ngay trước mặt anh còn dám tặng hoa hồng cho cô, rõ ràng là quyết tâm theo đuổi tới cùng. Cô Vivi tán thành gật đầu. Phó thị dịch đã nói Anthony cho truyền thông Thụy Điển truyền tin tức về buổi vũ hội ra ngoài. Tin tức cô và Phó Hàn Tranh yêu đương vẫn còn chưa công bố ra ngoài. Nếu để cho anh ta nháo nhào như thế thì người ta sẽ hiểu lầm cô đang hẹn hò với hoàng tử Thụy Điển. Loại scandal này một khi xuất hiện thì càng giải thích càng không rõ ràng, càng tô càng đen. Cũng may Phó Hàn Tranh đúng lúc sai người xóa bỏ tin tức kia, không khiến tin tức truyền về trong nước. Bằng không cô sẽ bị tên Vương Nghị Đại kia làm hại tới mức có trăm cái miệng cũng khó giải thích rõ ràng được. Theo lời mời của Quynh, Phó Hàn Tranh dẫn theo cô Vivi ở cung điện một ngày. Ngày thứ hai dặn dò Lôi Ninh lưu lại điều tra rõ đầu mối nhóm người đã tập kích cô kia xong. Phó Hàn Tranh tự mình dẫn theo cô và Phó Thế Dịch chuẩn bị trở về nước. Bọn họ chân trước vừa tới sân bay, Anthony cũng đã theo tới. Theo anh ta tới còn có hộ vệ của anh ta, thợ trang điểm, đầu bếp, tài xế, phụ tá riêng và hơn mười mấy dương hành lý. Trận địa này sắp bằng hoàng đế cổ đại đi tuần rồi. Phó Thế Dịch ngần người, chế giễu. Tôi biết hoàng gia các người thích ra vẻ ta đấy, không nghĩ tới còn có thể khoe khoang như thế. Anh ta thế này đâu phải làm người phụ trách đến Trung Quốc công tác, mà là giống muốn dọn nhà hơn. Tôi không muốn nói chuyện với anh, Anthony nói. Phải, ông đấy cũng không muốn quan tâm tới anh, bye bye. Phó Thế Dịch nói xong, thấy anh ruột nhà mình cùng chị dâu, tay trong tay chuẩn bị đến lên phi cơ, cũng chạy theo. Anthony đeo kính mát lên, mang theo một đám tùy tùng, cũng đi tới. Kết quả ngay tại lúc đăng ký, bị nhân viên trên máy bay tư nhân của Phó Hàn Tranh ngăn lại. Xin lỗi anh, máy bay của chúng tôi đã quá tải rồi, không thể đón thêm người khác. Anthony nhìn chiếc máy bay công vụ, đủ để chứa mấy chục người. Mới có vài người đi lên mà bọn họ lại nói máy bay đã quá tải. Phó Thế Dịch đứng ở cửa khoang, khoát khoát tay với người phía dưới kia. Tạm biệt, hẹn gặp lại ở thủ đô nhé. Nói đùa gì vậy, sao anh của anh ta có thể để anh ta đi lên ngồi cùng mượn máy bay với chị dâu của anh ta được. Anthony biết Phó Hàn Tranh không muốn anh ta tiếp cận mộ Vivi, nên cắn răng dẫn theo cả đám rời khỏi, tự mình liên hệ máy bay chuyên dụng của hàng gia đưa anh ta tới Trung Quốc. Hơn nữa còn cố ý tới thủ đô trước khi đám người Phó Hàn Tranh tới. Máy bay công vụ của Phó Hàn Tranh dừng lại. Sau khi cửa khoang mở ra, Phó Thế Dịch là người đầu tiên xuống. Xa xa nhìn thấy người đã bị bọn họ bỏ lại ở phi trường Stockholm, nay đã dẫn theo đoàn tùy tùng khổng lồ của anh ta tới thủ đô trước, chờ ở nơi bọn họ xuống phi cơ. Vừa thấy bọn họ liền khiêu khích vẫy tay. Cho dù không đi cùng các người thì tôi cũng có thể tới đây. Phó Hàn Tranh cùng cố Vivi không nhìn anh ta, trực tiếp gọi tài xế, sau đó lên xe. Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua Anthony phía ngoài, nói với cố Vivi. Gần đây để anh đưa em đi tới nơi làm việc. Hả? Cố Vivi ngẩn người. Tổng giám đốc của một tập đoàn lớn như anh thì mỗi ngày vẫn luôn nhận vạn lý kỵ. Đưa đón cô đi làm thì thực sự không thích hợp lắm. Nhận lý vạn kỵ, ngày đi vạn dặm, ý chị vô cùng bận rộn. Nếu anh không đi thì anh ta sẽ đi. Phó Hàn Tranh nhìn người đứng ở cách đó không xa, qua cửa sổ xe. Anthony bằng vào bề ngoài xuất sắc trở thành thành viên hoàng gia được quan tâm nhất trong số thành viên hoàng gia ở các quốc gia của châu Âu. Mà cô thì vì bộ phim điện ảnh gần đây nên trở thành thần tượng quốc dân của Trung Quốc. Hai người bọn họ ở chung một chỗ mà bị truyền thông chụp được chính là tin tức vô cùng lớn ở Trung Quốc. Anh không muốn bất kỳ để rồi thấy bạn gái của mình cùng người đàn ông khác lên đầu đề. Cô Vivi nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Được rồi, nghe anh. Người này theo bọn họ về chắc chắn không phải vì vụ trách hạng mục gì đó. Khi còn ở Thụy Điển, anh ta đã thả ra tin tức hai người tham gia dạo hội. May mà Phó Hàn Tranh đúng lúc đè xuống, trong nước cũng không chú ý tới. Nhưng cô cũng không muốn lại lên báo với anh ta, khiến cho chú phó nhà cô ngột ngạt. Doanh thu của bộ điện ảnh Nửa Mê Nửa Tình đã thay đổi kỷ lục doanh thu phim điện ảnh Trung Quốc, tổng doanh thu cao tới 10 tỷ. Cô Vivi lại nhận được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong liên hoan phim Locarno. Fan hào hứng đặt cho cô biệt danh ảnh hậu 10 tỷ. Học viện điện ảnh thủ đô lặng lẽ xóa bỏ thông báo phê bình cô không đến trường học, thậm chí còn bầu cô thành sinh viên đại học. Trở lại trong nước ngày thứ hai, cô được mời tham gia một hoạt động thương nghiệp lớn. Dưới sự yêu cầu 5 lần 7 lượt của Kiều Lâm, cô thay đổi trang phục lộng lẫy xuất hiện. Phó Hàn Tranh vì không cho Anthony quấy rối bọn họ vào ngày về nước anh bảo Phó Thích Hâm giao cho anh ta một đống công việc, hơn nữa phải hoàn thành trong thời hạn nhất định. Nhưng để ngừa bất chắc, buổi tối cô đi tham dự hoạt động, anh vẫn tự mình đưa cô tới, hơn nữa còn sắp xếp cho Phó Thời Dịch cùng đi tham gia hoạt động. Phó Hàn Tranh ngồi trên xe, vừa xử lý công việc, vừa chờ cô. Sau khi Phó Thời Dịch vào nơi diễn ra hoạt động với cô, lập tức kiểm tra danh sách những người ra hoạt động. Không có Anthony, có thể giải trừ uy hiếp. Trước đây cũng không phải không có người muốn theo đuổi chị dâu. Ví dụ như em họ của Lạc Thiên Thiên, người bị một cuộc điện thoại của anh trai anh ta dọa cho sợ đến không dám theo đuổi nữa. Còn Tân Luật cũng bị anh của anh ta giáo huấn một trận, cũng bỏ qua ý định này. Chỉ có Anthony không sợ hãi, theo đuổi không bỏ, dám đối đầu với anh trai anh ta như thế này. Ngay cả anh ta cũng đều bội phục dũng khí, không sợ chết của tên hoàng tử này. Cô Vivi thật vất vả, mới thoát khỏi đám phóng viên vây kín lấy mình, nghe được Phó Thư Dịch ngồi bên cạnh nói lời này, không khỏi buồn cười. Chỉ là một Anthony mà lại có thể khiến mấy người trồng gà hóa quốc tới mức đó sao? Phó Hàn Tranh tự mình đưa cô tới mà vẫn chưa yên tâm, còn kéo Phó Thư Dịch vốn đang có quảng cáo tới tham gia hoạt động cùng với cô. Không phải chúng em trồng gà hóa quốc, mà là tên tình địch này đang cấp cao, còn rất có khả năng, không thể không phòng. Phó Thư Dịch buồn bực nói. Anthony có xuất thân hoàng gia Thụy Điển, thân phận tôn quý, ngoại hình cũng là hạng nhất nhì, anh ta mang vẻ tuấn mỹ tới cực hạn của người đàn ông phương Tây. Mặc dù theo Phó Thư Dịch thì anh ta còn kém xa anh cả nhà họ, nhưng anh trai nhà họ còn đang trông mong đưa chị dâu đi đăng ký kết hôn ngay sau khi qua sinh nhật, nên họ không muốn anh ta phá hoại việc này. Không phải các cậu vẫn ngóng trông lật đổ anh trai mình sao? Sao bây giờ lại thật lòng giúp anh ấy như vậy? Cô Vivi cười hỏi. Phó Thầy Khâm thì giúp Phó Hàn Tranh lặng lẽ giao cho Anthony một đống công việc, nghĩ đến biện pháp ngược đãi anh ta. Phó Thầy Dịch không nói hai lời, đặt hết công việc của mình xuống, chạy tới thay anh trai anh ta tham gia hoạt động cùng cô. Nội đấu là nội đấu, kẻ thù bên ngoài là kẻ thù bên ngoài, Phó Thầy Dịch nói. Cho dù bọn họ có ghét anh của bọn họ thì cũng là anh em ruột thịt, nhưng người ngoài dám chọc giận anh trai bọn họ thì không được. Chỉ có tên Hà Chí chết tiệt kia dám đề nghị giúp Anthony đào góc tường của anh trai anh ta. Cô Vivi bật cười, dù sao thì cô cũng không thể nào hiểu nổi tình anh em của bọn họ. Em đã nói với chị rồi, Anthony đến Trung Quốc như vậy, chị biết. Phó Thư Dịch còn chưa dứt lời, liền thấy bên tổ chức hoạt động cùng một người ngoại quốc có thân hình cao gầy tuấn mỹ đi đến, thân thiết bắt tay mỗi người tham gia hoạt động. Anh ta nhô ra từ nơi nào vậy? Anh ta rất xác định đêm nay trong số những người được mời không có Anthony. Hơn nữa anh của anh ta mới vừa khiến Phó Thầy Khâm đưa cho tên này một đống công việc, vậy mà tên này lại còn có thời gian cùng tâm tình xuất hiện ở đây. Cô Vivi hơi nhíu mày, nhỏ tới mức không thể nhìn thấy. Anthony cùng người chủ trì hoạt động đi tới trước mặt bọn họ. Vivi, đêm nay cô đẹp tới mức khiến người ta động tâm. Phó Thế Dịch trợn mắt, chừng người vừa trà trộn vào đây. Động tâm? Này là bạn gái của anh trai anh ta, tên khốn này động tâm cái gì? Cô Vivi cười gượng. Cảm ơn anh Gusta. Rất vui khi được gặp cô. Anthony nói xong, đưa cánh tay chuẩn bị ôm theo kiểu phương Tây. Cô Vivi cười cười, lặng lẽ lùi về sau một bước, chia tay ra biểu thị chỉ tiếp thụ nắm tay. Anthony tinh nuối thở dài một tiếng, duỗi tay nắm chặt tay cô, nâng tay lên chuẩn bị hôn. Phó Thư Dịch nhanh tay nhanh mắt, khẽ chia tay đặt lên trên tay của cô Vivi. Vì vậy Anthony vừa hôn, nụ hôn rơi vào trên mu bàn tay của anh ta. Thoáng cái, không khí xung quanh đều yên lặng. Cô Vivi sửng sốt nhìn cảnh tượng trước mắt, Anthony ngây người, khó có thể tin, cúi đầu nhìn bàn tay chính bản thân mình vừa hôn lên. Khó mà tin được mình đã hôn tay một người đàn ông. Ở chung quanh bọn họ, mấy vị khách quý cũng đều bị cảnh tượng này của bọn họ kinh sợ ngây người. Vị hoàng tử Thụy Điển này có vẻ rất thích cô nàng ảnh hậu 10 tỷ, nếu không thì sẽ không phân biệt đối xử như thế. Bà nãy khi gặp những người phụ nữ khác chỉ khách khí bắt tay, đến mộ Vivi thì lại muốn thực hiện nghi lễ hôn tay. Nhưng hôn tay cũng chỉ là chuyện bình thường, vì đây là lễ nghi thường thấy của người phương Tây. Nhưng cậu ba phó làm cái gì vậy? Hình như đang muốn ngăn cản hoàng tử Anthony hôn tay mộ Vivi vậy. Nhưng mà chẳng phải bọn họ vẫn luôn nói bọn họ chỉ là đồng nghiệp sao? Hiện tại anh ta khẩn trương như vậy để làm gì? Chỉ hôn mu bàn tay mà anh ta cũng phải khẩn trương như vậy sao? Phó Thế Dịch rút tay về, xoa mạnh lên Âu Phục vài lần, nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng hỏi, sao anh lèn vào đây được? Với thân phận của tôi mà chỉ muốn một tấm thiệp mời cũng không được, thì không khỏi quá vô dụng. Anthony nói thẳng, từ sau khi về nước, mụ Vivi vẫn luôn ở trong nhà Phó Hàn Tranh. Anh ta căn bản không có cơ hội gặp cô, cho nên mới phải lợi dụng cơ hội này lén tham gia hoạt động hôm nay để có thể gặp cô. Phó Thư Dịch lau mạnh mu bàn tay của mình, hùng tợn trừng mắt nhìn đối phương, thấp giọng cảnh cáo. Cảnh cáo anh, cách ra chị dâu tôi một chút. Nhưng mà Anthony hoàn toàn làm lơ lời cảnh cáo của anh ta, ngồi xuống ở một bên khác của cô Vivi. Xin lỗi, vị trí của tôi ở chỗ này. Phó Thư Dịch cắn răng, nhìn qua nói với cô Vivi, đổi chỗ ngồi với em đi. Cô Vivi không phản đối, trực tiếp ngồi xuống vị trí của Phó Thư Dịch, để Phó Thư Dịch ngồi vị trí của mình. Phó Thư Dịch ngồi xuống vị trí giữa cô và Anthony, nghiêng đầu khiêu khích trừng mắt liếc đối phương. Sau đó gửi tin nhắn báo cáo tình huống cho anh trai ruột nhà mình. Cũng may, anh của anh ta có dự kiến trước. Gọi anh ta tới đây, bằng không, đêm nay có thể đã xảy ra chuyện lớn. Bởi vì có Phó Thư Dịch ở đây, nên tuy rằng Anthony tham gia hoạt động nhưng lại không thể nói mấy câu với cô Vivi. Hoạt động vừa kết thúc, cô Vivi liền sớm rời khỏi, hội hợp cùng Phó Hàn Tranh. Cô Vivi vốn đang lo lắng Phó Hàn Tranh sẽ tức giận, kết quả sau khi lên xe, ngay cả nửa câu anh cũng không nhắc tới. Chỉ có điều từ sau chuyện này, Anthony không còn xuất hiện tại những nơi cô tới nữa, đã thế cũng không còn cuộc gọi từ các số lạ. Kỳ quái hơn chính là, qua vài ngày, tên này gần như sụp đổ mà tự mình rời khỏi Trung Quốc. Từ đầu đến cuối, cô Vivi cũng không biết trung gian đã xảy ra chuyện gì. Nhưng duy nhất có thể khẳng định là Phó Hàn Tranh đã làm chuyện đáng sợ gì đó. Vì sao Anthony rời khỏi? Rời khỏi như thế nào? Cô Vivi không biết chút gì, mãi đến khi Phó Thư Dịch đi làm về nhà mới nhắc tới chuyện này. Ôi trời, tự nhiên không thấy tên Anthony này nữa. Em hỏi Từ Khiêm, anh ta nói tên này đã về nước từ hôm trước rồi. Anh ta nói xong liếc qua anh ruột nhà mình đang rũ mắt gỡ xương cá cho chị dâu. Không phải tên này rất cố chấp sao? Rốt cuộc anh của anh ta đã làm gì mà khiến tên Anthony này không màng chuyện theo đuổi chân ái của anh ta nữa, thậm chí không nói một câu mà từ biệt đã về nước? Không có gì, chẳng qua là vì ở Trung Quốc có nhiều cô gái theo đuổi anh ta quá thôi. Phó Thế Khâm buông sườn hẹo, mới gặm một nửa xuống, trả lời câu hỏi của anh ta. Phó Thế Dịch vừa nghe liền cảm thấy bản thân mình rời đi mấy ngày nay đã bỏ lỡ trò hay gì. Anh ta vội vàng gắp hai miếng sườn heo cho Phó Thế Khâm. Nói chuyện không thể chỉ nói một nửa, nếu đã nói thì phải nói cho xong. Mặc dù cô Vivi đoán được sự tình có liên quan đến Phó Hàn Tranh, nhưng không hiếu kỳ như Phó Thế Dịch, không phải truy hỏi tới cùng như vậy. Phó Thế Khâm nể tình hai miếng sườn heo này, buông đũa xuống lau miệng nói, tuy rằng Anthony đuổi theo chị dâu chúng ta hơi biến thái một chút, nhưng tốt xấu gì anh ta cũng là hoàng tử Thụy Điển. Trên đời này, có quá nhiều cô gái thích hoàng tử. Đã thế, anh ta còn là một hoàng tử đẹp trai nữa. Phó Thư Dịch liếc anh ta. Cho nên, anh trai tiết lộ hành tung của anh ta ra ngoài, khiến cho một đám nữ biến thái theo đuổi quấy rầy anh ta. Bingo! Phó Thư Khâm vỗ tay thành tiếng, tiếp tục vùi đầu gặm sườn heo. Gợi ông đập lưng ông, hơn nữa hiệu quả gấp bội. Những cô gái xin lễ Anthony dùng mọi thủ đoạn để xuất hiện ở tất cả những nơi có thể gặp anh ta. Thậm chí có người còn lèn vào chỗ ở của anh ta. Trong vòng vài ngày, Anthony đã thay đổi mấy chỗ ở, cũng đều bị đám người điên cuồng kia tìm được. Tuy rằng vệ sĩ cũng tận lực xua đuổi những người đó, nhưng vẫn khó lòng phòng bị. Vừa đi tới chỗ nào, những người kia cũng theo tới chỗ đó, quả là nhanh tới mức khiến người ta phát điên. Anthony ở thêm vài ngày, liền không thể nhịn được nữa, thu dọn đồ đạc về nước. Phó Thư Dịch đưa mắt nhìn anh ruột nhà mình, người vẫn mang vẻ mặt không đổi sắc. Chiều này của anh độc thật đấy. Anthony là một trong những hoàng tử của hoàng gia Thụy Điển. Đương nhiên bọn họ không thể dùng vũ lực làm gì anh ta, thế nhưng anh ta theo đuổi chị dâu mãi không bỏ. Anh của anh ta há lại có thể nhẫn nhịn. Vì vậy, tuy không dùng vũ lực làm gì, nhưng lại dàn vặt tinh thần của anh ta. Bị người ta truy đuổi mọi lúc mọi nơi không hề có chút riêng tư như vậy, cũng khó trách Anthony suy sụp không chịu nổi, muốn về nước. Trong khi mọi người đang vui vẻ vì chuyện Anthony về nước, ở tại nơi khác, sau khi Lê Hình Nhi thấy tin tức cô đã trở về, còn tham gia hoạt động buồn phiền tới mức mất ngủ suốt vài ngày. Cô ta muốn đi hỏi Carrie tại sao lại thất thủ, nhưng sau khi tới quán bar Lam Mị lại không tìm được người tên Carrie này nữa. Vì vậy, chỉ có thể đi trại tạm giam gặp chú Mỹ Cầm. Chú Mỹ Cầm vừa thấy cô ta, liền không kịp chờ đợi hỏi. Chuyện làm ăn, mẹ nói con đi làm có thành công không? Lê Hình Nhi lắc đầu. Đã thất bại. Đã thất bại? Làm sao lại thất bại? Con thật sự đã tìm Carrie sao? Chú Mỹ Cầm không tin. Không tìm được Carrie nữa. Lê Hình Nhi nói, có người ở quán bar Lam Mị nói cho cô ta biết nhiệm vụ thất bại nên Carrie đã chết. Nhưng mà Mộ Vivi chưa chết, trái lại lông tóc vô thương trở về nước. Nếu như Mộ Vivi điều tra tiếp chuyện này, điều tra được cô ta sợ rằng cũng sẽ tống cô ta vào tù.